FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ai bằng A, Di, đồng học. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn qua Jin đang cùng ai y nguyên mỹ lệ lại có vẻ có chút phong. Trần mệt mỏi dung nhan. Sen Khô không khỏi mỉm cười. Lần này hệ thống thật đúng là không đáng tin cậy. Ngoại trừ ken sâu ký ức vấn đề. Càng là tại truyền tống sau trực tiếp đem hắn cùng hai người tách ra. Nếu không phải hiện tại Kaban còn chỉ ở Kyushu địa khu hoạt động. Bọn hắn chỉ là tập hợp cùng một chỗ liền muốn tiêu tốn không ít thời gian. Nương tựa theo Master cùng khêu ước anh Linh ở giữa cảm ứng. Cùng lúc nào cũng thông qua tâm linh niệm thoại liên hệ. Jin đã cùng ai rốt cục trong vòng 3 ngày từ 300 km bên ngoài chạy tới. Thật sự là vất vả các ngươi. Ta đã để cho người ta chuẩn bị nước nóng cùng đồ ăn. Các ngươi nhanh đi rửa mặt đi. Nghe được nước nóng, hai chữ. Jin đã cùng ai trong mắt lập tức hiện lên một tia ý mừng. Thấy thế, Sen Khô trong mắt lóe lên một tia áy náy. Các nàng vừa xuất hiện chính là tại rừng núi hoang vắng bên trong. Liền thế giới này đặc hữu hơi nước xe lửa đều không có cách nào ngồi. Một đường màn trời chiếu đất, còn muốn đi cả ngày lẫn đêm. Trong đó vất vả Sen Khô không cần nghĩ đều biết. May mắn hai người đều là anh linh thân thể. Ngoại trừ trên thân thể mệt nhọc, không có ốm đau. Nếu không như thế tra tấn thân thể của mình, đã sớm ngã bệnh. Tựa hồ là nhìn ra Sen Khô trong mắt áy náy. Jin Dark an ủi, Master, xin yên tâm đi, ta trước kia ăn ở tại quân doanh. Đối với lặn lội đường xa rất có tâm đắc. Jin Dark một tay phật ngực, một mặt chân thành, thường xuyên viễn chinh, quen thuộc, ai ngữ khí thản nhiên nói. Luôn luôn đi trước rửa mặt đi, có chuyện gì đợi chút nữa tại trên bàn cơm nói đi. Như vậy, Master, chúng ta đợi chút nữa gặp. Ngay tại các nàng đi tới cửa lúc, Sen Khô đối với các nàng bóng lưng lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, cái này mấy ngày ta thử học được mấy đạo cùng thức điểm tâm. Các ngươi vừa vặn có thể nếm thử. Nghe nói như thế, bước tiến của các nàng có chút dừng lại. Tiếp lấy rõ ràng tăng nhanh bộ pháp. Đừng nói thánh nữ điện hạ vị này ẩn tàng ăn hàng. Lần này ngay cả ai cũng có chút nhịn không được. 30 phút sau, rửa mặt hoàn tất, mặc một thân yukata Jin đặc cùng ai đi đến. Sen Khô đang lợi dụng đoạn này đứng không không ngừng trong đầu hoàn thiện lấy trước đây kế hoạch. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thanh thủy ra hoa sen, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Sen Khô trong đầu không khỏi toát ra hai câu này câu thơ. Trải qua đơn giản sau khi rửa mặt, rửa đi trên thân nhiễm bụi đất về sau. Jin đặc cùng ai hoàn mỹ thể hiện ra da thịt trắng noãn. Lại bởi vì mới vừa đi tắm, da thịt lại hơi để lộ ra một tia đỏ ửng. Lại tăng thêm Jin đặc dáng người đẫy đà, khí chất dịu dàng bên trong mang theo vẻ kiên nghị. Ai dáng người thon dài, khí chất cao lạnh bên trong mang theo một tia ngốc manh. Quả thực là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Mặc thêm vào chưa hề xuyên qua hòa phong yukata, sức hấp dẫn đơn giản phá trần a. Huống chi Sen Khô đã tại Freyer mẫu nữ trên thân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Không khỏi làm hắn ngo ngoe muốn động. Cũng may định lực của hắn 10 phần mạnh. Đem trong lòng tà niệm cưỡng ép áp chế xuống. Tại Sen Khô trước mặt bày biện một cái rõ ràng trải qua cải tạo sau bàn ăn. Phía trên bày đầy sơn chân hải vị. Cùng Sen Khô tự mình làm viên thịt. Lớn phúc. Yokan chờ cùng quà, Nhật Bản từ cổ chí kim một mực áp dụng chính là chia ăn chế. Vô luận là trong nhà hay là yến hội đều là như thế. Điểm này Sen Khô rất không thích, thế là yêu cầu thợ mộc làm ra cái này cỡ lớn bàn gỗ. Quả nhiên đứng đầu một thành chính là có thể vì muốn vì. Jin đặc cùng ai nhìn xem đầy bàn đồ ăn, nhất là Sen Khô tự tay chế tác tạo hình đặc biệt, tinh xảo vô cùng cùng quà. Hai người cơ hồ là một đường chạy chậm đến trước bàn ăn. Một trận phong quyển tàn vân về sau. Một tòa món ăn cơ hồ hơn phân nửa đều tiến vào hai người bụng. Jin đặc sờ lên có chút nhô ra bụng nhỏ. Nhưng mắt nhìn đến Sen Khô biểu tình tự tiếu phi tiếu. trắng nõn gương mặt lập tức hiển hiện hai đóa đỏ ửng. Về phần ai hai gò má phiếm hồng, đôi mắt nước sáng, đang phát ra ăn một chút tiếng cười. Hoàn toàn không có trước đó cao lạnh tư thái. Tường tình tham khảo thích ăn mì sợi A, Di, đồng học. Đây cũng là sen khô phát hiện sư muội ẩn tàng thuộc tính đi. Mỗi khi ăn xong cực kỳ mỹ vị đồ ăn về sau, tiểu sư muội đều sẽ lộ ra dạng này si thái. Tương phản manh, càng mê người. Ăn bàn bị vú ra triệt hồi về sau, sen khô bắt đầu chính thức hướng các nàng tuyên bố kế hoạch của mình. Ai tương đương? Master, ngươi là để cho ta giả mạo sứ giả của thần. Thế nhưng là cái này tương đương, nghe xong sen khô kế hoạch về sau, tiểu sư muội một mặt Master nói thế nào? Ta làm sao làm biểu lộ? Jin Dark lại lộ ra thần sắc trần trờ. Dù sao nàng là một vị thành khẩn thiên chúa giáo đồ. Sen khô lại làm cho nàng giả mạo thượng đế tọa hạ bốn đại thiên sứ trưởng một trong. Đối với một vị thành khẩn tín đồ tới nói, thật sự là lực trùng kích có chút lớn. Cũng may thiên chúa giáo thờ phụng chính là duy nhất thần. Chỉ cần không phải giả mạo thượng đế, sen khô liền có đầy đủ nắm chắc thuyết phục Jin Dark. Jin Dark, ngươi ngẫm lại xem, ta cho ngươi đi chữa trị thế nhân đau xót. Dùng thánh hài vải bố tịnh hóa bị Caban cắn qua vết thương. Đây chẳng phải là đại thiên sứ trưởng Raphael làm à, mà lại mượn hắn chi danh. Có thể tốt hơn tuyên dương thiên chúa giáo giáo nghĩa. Tại cái này tận thế thế giới bên trong, vì thiên chúa giáo mời chào vô số tín đồ, sen khô đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Jin Dark đầu vai. Nói khẽ, so ra mà nói, mượn nhờ đại thiên sứ trưởng chi danh điểm ấy nho nhỏ tội danh, người chủ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi đi. Jin Dark trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ta minh bạch, ta sẽ nghe theo ngươi phân phó. Master, sen khô không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có thể cùng Jin Dark đạt thành chung nhận thức không thể tốt hơn. Dù sao cũng là đồng sinh cộng tử đồng bạn, thậm chí là tương lai thê tử. Sen khô không nghĩ ép buộc Jin Dark đi làm cái gì. Thế nhưng là lần này kế hoạch, Jin Dark tác dụng chính là mấu chốt trong đó. Cũng may đối với một vị thành khẩn tín đồ tới nói, tiên dương thiên chúa giáo nghĩa, mở rộng thượng đế hắn lão nhân ra ảnh hưởng. Vì thượng đế mời chào càng nhiều cừu non đi lạc mới là trọng yếu nhất. Cái khác hết thảy đều có thể xếp tại phía dưới. Lại tăng thêm thiên chúa giáo, thượng đế là duy nhất thần, đại thiên sứ trưởng thân phận lại tôn quý cũng chỉ là thần thị, cũng không phải là tuyệt đối không thể mạo phạm tồn tại. Jin Dark đáp ứng, không thể nghi ngờ để sen khô nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác còn có một việc, chấm ngoặc kép, lúc này sen khô 10 phần hiếm thấy lộ ra 10 phần xấu hổ biểu lộ. Chuyện gì? Master, Jin Dark không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Sen khô cố ý ho nhẹ hai tiếng, thấp mí mắt phảng phất không dám nhìn nàng. Khụ khụ, tương đương chính là hy vọng Jin Dark ngươi có thể thay ta mang nữ nhi. Được, a, ai, Jin Dark vừa định đáp ứng, đột nhiên giật mình sen khô nói ra, lập tức la hoảng lên, tiếp lấy hoàn toàn lấy lại tinh thần thánh nữ điện hạ. Tại chỗ sắc mặt liền biến thành âm trầm vô cùng. Sau lưng tựa hồ có bóng đen tại dương nanh múa vuốt. Chỉ thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Master, có thể mời ngươi hảo hảo giải thích một chút không? Nói câu nói này thời điểm, Jin Dark bên hông Catherine chi kiếm đã bị rút ra một nửa, phảng phất một giây sau liền muốn chặt tới. Một bên tiểu sư muội thì là một mặt nhìn qua sen khô. Sen khô vội vàng đầu đầy mồ hôi giải thích. 10 phút sau, trải qua sen khô lặp đi lặp lại giải thích, Jin Dark rốt cục tin tưởng Ayame là hệ thống đại thần an bài cho hắn nữ nhi không phải cái gì. Còn riêng loại hình, thật là một cái hài tử đáng thương. Ta minh bạch, Master, Ayame-chan liền giao cho ta tới chiếu cố đi. Jin Dark đưa bàn tay đặt ở bản thân cao ngất hung khí bên trên mặt tách ra trước nay chưa từng có hào quang. Mẫu thân chết bệnh, mà phụ thân lại bị sen khô cưỡng ép thay thế. Bây giờ năm gần 7 tuổi Ayame-chan có thể nói phụ mẫu đều mất. Làm minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, Jin Dark đồng tình tâm nổi lên. Trong nội tâm ẩn tàng mẫu tính bị câu lên. Như vậy thì giao cho ngươi. Sen Khô ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn không có bất kỳ cái gì chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm. Chúa công, Konochi cầu kiến. Đúng lúc này, cửa giấy ngoại truyện tới một cái to vô cùng thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.